Cực hạn khủng cụ, vô hạn sợ hãi, vô hạn sợ hãi, góc truyện audio.com. Tại thời điểm mà thanh âm vang lên, vương thần cắn răng một cái, la lớn, ta lựa chọn huyết thống. Không có thời gian để cân nhắc nhiều rồi, tuy cái chủng loại nhân vật kia có lực hấp dẫn lớn, nhưng trong cảm giác của mình thì chủng loại huyết thống lại là lựa chọn có lợi nhất. Đã sẽ xuất hiện những tuyển hạng này thì khẳng định sẽ còn gặp phải đủ loại quái vật. Tuy tùy cơ hội lựa chọn chuyện xấu rất lớn, nhưng mà hai thứ kỹ năng cùng huyết thống này so với ngoại vật càng có thể tăng trưởng thực lực bản thân. Mà so về kỹ năng thì huyết thống có tiền cảnh phát triển tựa hồ lại càng tốt hơn. Vậy lựa chọn huyết thống đi, nếu như biến thành mấy loại quái vật như thực thi quỷ thì ta đây liền trực tiếp tự sát. Thu được chỉ lệnh, tùy cơ hội lựa chọn huyết thống, lựa chọn xong. Huyết thống bất tử điều sơ cấp, dung hợp xong nhận được năng lực 1, khả năng kháng lửa được gia tăng, 2, thân thể bị thương tổn xong có thể tự khôi phục, 3, các hạng chỉ số thân thể tăng cường 100 điểm, miễn dịch đối độc tố bình thường, đối với độc tố cao cấp thì thời gian phát tác chậm lại. Đánh giá 4 sao, hấp thu huyết dịch bất tử điều có thể tiến hóa thành huyết thống bất tử điều trung cấp, hấp thu huyết dịch bất tử điều chi vương có thể tiến hóa thành huyết thống bất tử điều cao cấp. Nghe âm thanh lạnh như băng này nói xong, vương thần liền thở dài một hơi, may mắn không có phát sinh chuyện xấu gì khiến hắn phải tự sát, tuy không thể lựa chọn được huyết thống 5 sao tốt nhất nhưng cũng không tính là thấp, xem ra vận khí của mình cũng không tệ. Lắm, cái huyết thống này có năng lực kèm theo đều rất thực dụng, đặc biệt là khả năng tự lành cùng khả năng kháng độc tố, chúng đều có thể nâng cao khả năng sống sót của mình. Một đạo quang mang chiếu vào người vương thần, đại lượng mảnh nhỏ quang điểm tiến vào trong thân thể của hắn, vương thần chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất như bị nhiều thanh dao găm cắt từng khối thịt mà đau đớn kịch liệt, nếu như ở tại lúc bình thường thì khẳng định đã ngất đi thôi, nhưng tại trong cột sáng này thì tinh thần lại vô cùng thanh tỉnh. Loại cải tạo phảng phất giống như cực hình này kéo dài mấy phút đồng hồ mới dừng lại, hào quang biến mất trong nháy mắt, thanh âm máy móc lạnh như băng lại lần nữa vang lên. Cải tạo xong, giao phó đồng hồ tạo hóa cho người thừa kế đánh số 250, đồng thời tạo hóa không gian cũng đóng. Cửa đối với người thừa kế đánh số 250, cho đến khi mặt nhật hàng lâm xong lại một lần nữa mở ra. Hiện tại đem người thừa kế đánh số 250 đưa về chủ thế giới. Bên người vương thần xuất hiện một cái xoáy nước cực lớn hút lấy hắn, đem vương thần tống xuất khỏi cái không gian này. Đợi một chút, ta còn có vấn đề muốn hỏi. Vương thần vội vàng lớn tiếng la lên, trong lòng của hắn có quá nhiều nghi hoặc nhưng mà rất hiển nhiên cái quang cầu kia không hề nghe hắn nói, trực tiếp đưa hắn đuổi đi ra ngoài. Cảnh sắc trước mắt vương thần biến đổi, đã về tới địa phương nhà mình, bên tai còn lưu lại thanh âm cuối cùng mà quang cầu phát ra tại thời điểm trước khi mặt nhật hàng lâm, tranh thủ sống sót, sau đó cố gắng trở nên mạnh mẽ lên. Không biết có phải hay không là ảo giác, vương thần cảm thấy cái âm thanh lạnh như băng này tựa hồ dẫn theo một tia cảm tình, như là chờ đợi, hoặc như là bi thương, làm cho người nghe không hiểu, không hiểu. Trở lại trong hiện thực xong thì vương thần phát hiện những vết thương đáng sợ trên người cũng đã biến mất, cánh tay cùng đùi lại lần nữa mọc ra, không chỉ có như thế, trong thân thể còn tràn đầy lực lượng, hơn nữa con mắt vốn là bởi vì chơi trò chơi mà có chút cận thị, vậy mà bây giờ nhìn gì đó cũng đều trở nên vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể trông thấy dấu vết lỗ chìa khóa trên cửa nhà ở xa xa, tất cả hết thảy đều chứng minh không gian kỳ quái kia, cái quang cầu kia còn có những việc đã phát sinh trên người mình hết thảy đều là chân thật tồn tại. Bất quá hắn cũng không có cao hứng, trong phòng còn có một bãi thịt nát, trong đó còn nửa cái đùi. Mẹ ơi, vương thần bi thương hét to một tiếng, bổ nhào vào đống thịt nát phía trước, ôm lấy cái đùi kia, nước mắt đã muốn ào ào chảy xuống. Không biết đã khóc bao lâu, trong cổ họng vương thần phát ra tiếng khóc cũng đã bắt đầu khàn giọng rồi, hai con mắt lại đau lại chát. Hắn đứng lên, quái vật kia đã biến thành quang điểm màu trắng, tại địa phương hắn biến mất có một thanh đao nhỏ màu trắng tựa hồ là bằng cốt chất, còn có một khối kết tinh hình thoi trong suốt, bất quá vương thần cũng không có tâm tư nhìn, hắn tìm một cái thùng làm bằng gỗ, đem quần áo bên trong đổ ra, sau đó đem những thịt nát này đặt vào. Chứng kiến ngoài cửa sổ trời đã tối rồi, vương thần mới phát giác mình đã khóc suốt một giờ, chết không được, hiện tại cảm giác chóng mặt nặng nề và vô cùng không thoải mái. Nhà của vương thần có một cái sân nhỏ. Hắn đi đến trong sân, tuyết đã muốn ngừng rơi, trên mặt đất tích tụ một lớp dày đặc, sau khi quét ra một mảnh tuyết thì đem thùng gỗ đặt trên mặt đất, tay kia cầm qua một thùng dùng dầu ăn đổ lên, sau đó lại đem cái thùng nhen lửa. Ngọn lửa rất nhanh bốc cao, nhìn ánh lửa hừng hực, vương thần không khỏi quỳ trên mặt đất lại khóc lên. Qua rồi thật lâu, ngọn lửa mới chậm rãi tắt đi, trên mặt đất còn lại một đống tro tàn màu trắng. Đem những bột phấn màu trắng này chứa ở trong một cái hộp nhỏ, vương thần cầm lấy một cái kìm nhổ đinh đào đất bùn lên, lại mất thêm một đêm nữa thì vương thần mới đem cái hộp chôn xong. bề bộn hết đây hết thảy, vương thần đứng lên, lập tức cảm thấy thân thể lạnh buốt, hai mắt biến thành màu đen, lung la lung lay cơ hồ muốn ngã sấp xuống. Từ ngày hôm qua đến nay hắn cũng không có ăn cái gì, vừa khóc thời gian dài như vậy, vẫn còn trong. Đống tuyết đông lạnh một đêm, đương nhiên cơ thể suy yếu. Tay lúc giơ tay lên đang chuẩn bị trà lau mồ hôi trên trán, vương thần đột nhiên phát hiện nơi cổ tay trái có một chiếc đồng hồ. Cái đồng hồ này có bề ngoài màu đen, hình thức vô cùng kỳ lạ, vây quanh cổ tay của mình. Vương thần túm một chút, phát hiện cái dây xích bề ngoài đồng hồ này cũng không có khe hở, vô pháp nắm bắt đến. Đây là cái gì? Vương thần kỳ quái nghĩ đến, nhưng mà một giây sau, trong đầu của hắn liền xuất hiện một câu trả lời, tạo hóa đồng hồ. Đang lúc vương thần suy nghĩ, chức năng của đồng hồ tạo hóa liền hiện trong óc hắn. Công năng trước mắt của tạo hóa đồng hồ, một, kiểm tra đo lường các hạng số dữ liệu của người cầm được. 2. Biểu hiện thời gian hiện tại cùng khoảng cách tới tận thế. 3. Xem thấy thông tin của quái vật. 4. Chứa đựng sinh thể năng lượng lấy được từ quái vật giết chết. 5. Xem xét cùng chứa đựng các loại vật phẩm lấy được. Mặt khác công năng, quyền hạn chưa đủ, chưa thể mở ra. Những công năng này làm được cái gì? Cảm giác được nghi hoặc của vương thần, trong đầu của hắn xuất hiện một chuỗi chữ viết thật dài phảng phất màn hình máy tính. Tính danh, vương thần. Thân phận, người thừa kế. Đánh số, 250. Số dữ liệu thân thể, sinh mệnh lực 225, tinh thần lực 246, tế bào sức sống 187, tốc độ phản ứng thần kinh 192, cường độ tổ chức cơ thể 173, cường độ sức miễn dịch 221, các hạng cơ bản chỉ số của người bình thường 100. Kỹ năng, không, huyết thống bất tử điều sơ cấp, có thể chống cự 5 phút trong ngọn lửa, có được năng lực tự lành sơ cấp, miễn dịch đối với độc tố bình thường, chống cự lại độc tố cao cấp, độ thức tỉnh, không. Người thừa kế huyết mạch truyền thừa thiên phú chưa được giải phong. Đây là năng lực mà huyết thống bất tử điều sơ cấp mang đến, lại để mỗi một hạng số dữ liệu thân thể của ta đều được đề cao 100 điểm, hiện tại cơ hồ đã có được gấp 2 lực lượng, nhanh nhẹn, tốc độ, phản ứng của người bình thường. Hơn nữa còn có được năng lực tự lành, chỉ sợ là chân quý nhất, tuy hiện tại chỉ là sơ cấp. Cái năng lực chống cự 5 phút trong ngọn lửa kia thoạt nhìn có vẻ là rất lợi hại, nhưng là một cây diêm nhen nhóm lập tức phát ra nhiệt độ thì cũng không dừng lại trong 5 phút. Miễn dịch đối với độc tố bình thường, không biết có thể chống cự lại siêu vi. Rút sau khi bị cái loại tang thi này cắn tổn thương mà lây nhiễm hay không? Vương thần đón lấy, trong đầu xuống phía dưới nhìn lại. Hiện tại thời gian 9 giờ 31 phút 47 giây ngày 21 tháng 12 năm 2011, khoảng cách tận thế đếm ngược lúc 364 ngày. Hiện hữu sinh thể năng lượng 100, sinh thể năng lượng là cái gì? Sinh thể năng lượng chính là một loại điểm số năng lượng sau khi giết chết quái vật xong lấy được, mỗi tiêu hao 10 điểm sinh thể năng lượng có thể tăng lên một điểm chỉ số thân thể, duy nhất một lần tiêu hao 100 điểm sinh thể năng lượng có thể kích phát sức miễn dịch thân thể, tăng nhanh tốc độ khép vết thương lại. Học tập lấy được kỹ năng sách cũng cần tiêu hao một lượng sinh thể năng lượng không cố định. Những công năng khác của sinh thể năng lượng thì quyền hạn hiện tại chưa đủ nên không thể giải thích. Cái độ thức tỉnh kia cùng huyết mạch người thừa kế là cái gì? Còn có cái không gian quang cầu kia là những cái gì? Độ thức tỉnh cùng sở hữu ngũ giai, năng lực quyền hạn cụ thể chưa đủ nên không thể giải thích, vấn đề khác quyền hạn chưa đủ nên không thể giải thích. Cái này liên tiếp quyền hạn chưa đủ nên không thể giải thích. Khiến cho trong đầu vương thần đầy sương mù, hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, những quái vật kia là cái gì? Vì sao lại xuất hiện trong thế giới hiện tại? Quyền hạn chưa đủ nên không thể giải thích, về sau còn xuất hiện những quái vật nào nữa? Lần này cuối cùng không còn là không thể giải thích mà trong đầu vương thần liền xuất hiện một nhóm chữ. Đại lượng quái vật đã xuất hiện tại các nơi trên thế giới, trước mắt chủng loại có 130.851 chủng, chủng loại quái vật đang tiếp tục tăng lên. Cái gì? Vương thần liền bị cái đáp án này làm kinh ngạc đến cơ hồ sắp ngã xuống đất, chẳng lẽ? Nói cái thế giới này không chỉ có xuất hiện loại quái vật như con tang thi mà mình gặp qua cùng bị mình giết chết kia, còn có đại lượng chủng loại quái vật khác. Nhìn xem chữ viết màu đỏ trên cái tạo hóa đồng hồ kia, khoảng cách tận thế đếm ngược 364 ngày, vương thần cảm thấy một hồi khắc cốt rét lạnh, ở nơi này là đếm ngược tận thế, đó mới hoàn toàn là tận thế chính thức. Cách chương.